Tháng 5 học trò, chương 12, bạn mới. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời. Thứ hai, vẫn là song tử kêu đầu tiên. Ùa, bạn nào vậy? Thiên Bình nhìn ra phía cổng là một cô gái xinh đẹp bước vào. Nhưng chỉ tiếc là không xinh bằng cô thôi. Chắc là bạn mới nhập học đó. Sư tử nhìn theo Thiên Bình. À, là tiểu thư Caria. Con gái duy nhất của ông chủ tịch công ty Thomas đứng thứ hai anh mơ kết nhìn liếc qua cô gái đó. Ùa, kết cậu biết bạn đó sao? Song Ngư liền hỏi, biết rất rõ, lúc tớ sang anh quản lý công việc gặp suốt. Mà kết trả lời, thôi, vào lớp đi, Thiên Yết lên tiếng các sao cùng lên lớp. Reng reng, lớp 11A1, cô giáo bước vào lớp, như mọi ngày, cả lớp, như cái chợ vỡ, ê, của tớ mà. Chả đây, cậu làm cái gì thế? Nhận vơ, ha ha, tớ thắng, đưa đây, chơi lại, lêu lêu, không bắt được đâu, đứng lại đó, còn không, tớ đói, chấm, hết rồi, ăn lắm, đứng lại ngay, khi bắt được tớ sẽ lột ra, móc mắt, chọc tiết, cắt gan, băm cậu thành trăm mảnh, sợ ghê, đứng lại, ngu mới đứng lại đó, các em ai em lặng ngay. Cô giáo quát lên, im như tờ, hè em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Cô giáo thay đổi 180 độ nói, gơn hay boy vậy cô? Một bạn kêu lên, chắc là cái bạn mà mình nhìn thấy sáng nay đó. Cự giải nói với sư tử, ừ, chắc vậy, sư tử trả lời, chắc là hot girl đó. Một nam sinh nói, mình nghĩ đó là hot boy. Một nữ sinh nói lại, không nhớ à? Sáng nay chẳng phải có bạn gái nào đi vào sao? Một nam sinh nữa chen vào. Hà, hết hy vọng rồi, nữ sinh kia buồn thiu. Cả lớp bàn tán xôn xao. Các em im đi, cô giáo quát, em có làm gì đâu cô. Cô mắng ngoan quá, gì vậy cô, bọn em đang bàn đúng chủ đề mà. Trời ơi, sao lâu vậy, tê cả chân rồi, suy nghĩ của bạn học sinh mới. Các em ai em hết đi. Cô giáo tức giận quát lên, khi cả lớp im lặng thì cô hài lòng. Cô mời em, cô giáo mỉm cười, trời, sao hôm nay bà cô thay đổi 180 độ hoài vậy? Nói tay hướng vào người đứng sau cánh cửa lớp học, vang, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cả lớp đều im lặng xem đó là ai. Một cô gái có mái tóc màu hồng phấn buộc cao lệnh sang bên với mái chéo trông vô cùng dễ thương. Chào các bạn, mình là Caria, rất mong các bạn giúp đỡ. Cô gái tên Caria nở một nụ cười tươi nhìn cả lớp. Đáng yêu quá, xinh ghê, thiên thần dáng trần đó. Được rồi Caria, em xuống ngồi với bạn Misaki kia. Cô giáo nói rồi chỉ vào chỗ. Vâng, Caria trả lời rồi xuống chỗ ngồi. Năm sao nữ có vẻ rất hứng thú với cô bạn mới đáng yêu này. Còn ma kết thì biết rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Các sao nam thì không quan tâm. Tất nhiên, các sao nam đây hai người đã có tình yêu và bốn người còn lại đã có mục tiêu. Ma kết, Caria giờ mới để ý đến cô bạn ngồi đối diện bên phải bàn mình ngồi. Lâu rồi không gặp, ma kết mỉm cười. Caria cười lại ma kết. Cô không ngạc nhiên cho lắm vì cô biết ma kết là người lúc lạnh lùng lúc cười. Can, tin, Market ơi, ngồi cùng mình đi, Caria liền chạy ra rủ Market. Caria à, mình làm quen nhé. Song tử liền chạy đến. Các sao kia cũng chạy đến. Được, Caria vui vẻ, mình là song tử, mình là thiên bình, mình là bạch dương, mình là sử nữ, mình là sư tử, mình là cự dài, mình là kim nghiêu, mình là nhân mã, mình là bảo bình, mình là song ngư, mình là thiên yết. Các sao lần lượt giới thiệu, toàn trai xinh gái đẹp, trai tài gái sắc nha. Caria ngạc nhiên, ha ha, có thêm cậu cho đủ luôn. Sư tử cười tươi nhìn Caria. Cảm ơn nha, Caria mỉm cười, giờ thì 12 người đã trở thành 13 người. Bỗng một cô gái đến gần cự dài, ánh mắt như lo sợ. C, cự dài, cậu có bạn gái chưa? Cậu hỏi khiến anh ngỡ ngàng, nhưng cố gắng bình tĩnh. Khẽ liếc sang sư tử rồi nhìn thẳng vào cô gái trả lời. Tớ chưa có, cô gái đó bỗng mỉm cười. Nói một câu rồi quay đi. Vậy thì tốt quá, buổi sáng chủ nhật, Caria, Song Tử đang đi bỗng nhìn thấy Caria liền chạy tới. Song Tử, Caria đang đi nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Cậu đi đâu vậy? Song Tử thắc mắc hỏi. Mình đang định rủ các cậu đi chơi nhưng lại chẳng biết nhà ai nên đành ra nhà market vì tớ biết mỗi nhà cô ấy với lại rủ cô ấy cùng đi mời thì sẽ tiện hơn vì mình hơi ngại. Caria liền nói, vậy hả, mình đi mời cùng nha. Song Tử vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, Caria vui mừng nói, đi, Song Tử nói rồi kéo tay Caria đi. Sau khi mời được tất cả thì cả hội cùng nhau đi thẳng đến mục tiêu. Công viên Sakura, đẹp quá, Caria reo lên, may là mang máy ảnh nè. Thiên Bình nói rồi lấy từ trong chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng ra máy ảnh. Ê tự sướng mới. Bạch Dương xông vào, tớ chụp, Market nói, no mọi người đều phải có trong ảnh. Nhân Mã nói, các sao đồng tình, Song Ngư bỗng kêu lên rồi chạy tới chỗ một người đi ngang qua. Rồi, cười lên, Song Ngư nói rồi chạy lại chỗ các sao. Nè Ngư cậu bán cái máy của tớ với cái giá miễn phí đó hả? Thiên Bình cau mày nhìn Song Ngư. Ngốc, tớ bảo người đó chụp ảnh cho đấy. Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Bình cốc yêu cô. Hết, gì mà ác thế, Thiên Bình vờ khóc phồng má nhìn Nghiêu. Xin lỗi mà. Song Ngư liền trấn an, rồi ôm lấy Thiên Bình. Caria, Market và Kim Nghiêu cười gượng nhìn cặp tình nhân kia. Còn những đứa FA còn lại thì thấy đây là cái cảnh ngứa mắt nhất trong ngày. Được rồi, đứng vào đội hình đi. Thiên Yết liền lên tiếng. Các sao kia cũng xếp đội hình một cách đẹp mắt, cười lên nào, người chụp ảnh nói, các sao đều cười và tạo dáng luôn. Tách tách tách, đẹp quá ta, Sử Nữ nói, đói, Song Tử kêu, đi ăn đi, Bạch Dương liền nảy ra đồng ý Song Tử. Đi, các sao cùng đồng tình kéo nhau đi ăn, ăn xong lại kéo nhau đi chơi, chủ yếu là ăn chơi, cách trương.